Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 268 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 268. Tả Tiểu Đa thật sự tức giận đến phát điên. Xét theo thời gian, hành động đi phá hủy phần mộ của Hạ Viên Nguyệt hơn phân nửa là đã thực hiện rồi. Mình đang ở Thượng Kinh, ngoài tầm kiểm soát, cho dù có thế nào cũng không kịp ngăn. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy Lục Phủ Ngũ Tạng lúc này tức giận tới mức nổ tung. Tần Phương Dương bị giết ở Thượng Kinh, mộ của Hạ Viên Nguyệt ở thành Phượng Hoàng cũng bị phá. Sự đau đớn thấu tim gan này khiến cho Tả Tiểu Đa không thể nào thở nổi. Sao các người có thể? Sao các người dám? Sao lại có thể chứ? Sao lại dám làm? Làm sao dám? Người còn có lương tâm không? Hai người thầy đáng kính, những người đã công hiến cuộc đời mình cho Đàn Lục Tinh Hồn, sao các người dám? Tả Tiểu Đa tức giận tới mức khí huyết sôi trào, quẹo một cái phun ra một búng máu, tức giận tới mức sao bay đầy trước mặt. Chỉ cần còn có một chút tình người, cũng hy vọng các ngươi có thể có được hai chữ lương tâm. Nhưng ngay cả nhân tính mà các ngươi cũng đã không còn một chút nào sao? Vương gia, vương gia! Tả Tiểu Đa thề trong cơn đau xé lòng nát gan. Lần này, cho dù lão tử bị toàn thế giới bêu danh, cũng tiêu diệt tận gốc cả gia tộc, cửu tộc các ngươi. Nam nữ già trẻ, một người cũng không chừa, gà chó cũng không tha, một ngọn cỏ cũng không có chừa. Cho dù là trẻ nhỏ, Tả Tiểu Đa ta cũng phải tự tay giết, đoạn tuyệt giống nòi. Tả Tiểu Đa nổi giận đùng đùng. Tả Tiểu Niệm đứng một bên cũng mang vẻ mặt giận dữ, tay nắm chặt chuôi kiếm. Nếu không phải vì muốn moi thêm thông tin, Tả Tiểu Niệm cũng suýt nữa nổi cơn tam bành, chém chết người áo đen bịt mặt ngay trước mắt, từng đao chém xuống xé xác thành muôn mảnh. Lúc Tả Tiểu Đa bắt đầu thẩm vấn, thủ đoạn không thể không tàn nhẫn. Mặc dù Tả Tiểu Niệm không đến mức phản đối, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy một Tả Tiểu Đa như vậy. Vì vậy nàng không tham gia, luyện công ở nơi xa chờ hắn. Nhưng sau khi nghe thấy mấy mục tiêu này, Tả Tiểu Niệm thậm chí còn muốn chính tay mình thực hiện hình phạt vừa rồi. Hai chữ cặn bã đã không đủ để hình dung những hành động của đám người này. Tên áo đen bịt mặt liên tục bị hành hạ đến chết đi sống lại mấy lần, không còn một chút nóng nảy nào. Trong ánh mắt, ngay cả chút hy vọng sống cũng không có, chỉ máy móc nói hết những chuyện đối phương muốn biết mà thôi. Chỉ mong sau khi mình nói xong, năm người nói ra thông tin giống nhau sẽ nhanh chóng được chết. Đó chính là sự giải thoát lớn nhất cho mình rồi. Mục tiêu và mục đích thật sự của việc này, các ngươi không biết. Vậy thì còn có những gia tộc nào tham gia? Các ngươi dù sao vẫn phải biết chứ. Bốn gia tộc trong đó đã bị xử lý rồi. Phạm gia, Lưu gia, Bạch gia cùng Doãn gia sao? Phải. Còn có gia tộc nào khác không? Tổng quản của gia tộc Hoàng Phủ đã liên hệ với chúng ta. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử của Hoàng gia cũng từng liên hệ với chúng ta. Nhưng trong khoảng thời gian này, người của tam hoàng tử bị theo dõi. Chúng ta đã sớm cắt đứt liên hệ với hắn rồi. Còn có ai khác? Còn có một đám người thần bí, nhưng chúng ta cũng không biết lai lịch. Chỉ biết là trong đó có một người phụ nữ rất trẻ tuổi. Làm sao mà ngươi biết? Có một lần, bọn họ bí mật gặp mặt. Chúng ta canh giữ ở bên ngoài. Những người đó đến vô ảnh đi vô tung. Nhưng có một điều có thể chắc chắn. Chính là khi chúng ta đi vào quét dọn, trong đó có lưu lại khí tức của phụ nữ. Vậy tại sao các ngươi lại biết đó là người trẻ tuổi? Mấy năm nay, chúng ta đã gặp và chơi đùa không ít nữ nhân. Mọi người cũng có chút bản lĩnh trong việc nhận biết khí tức phụ nữ. Chỉ với chút khí tức còn lưu đó có thể khiến cho chúng ta đoán ra đối phương là một mỹ nữ trẻ tuổi. Hơn nữa quá nữa còn là xử nữ. Ồ, Dựa vào điểm đó mà cũng đoán được sao? Tả Tiểu Đa vò đầu, cảm giác rất huyền bí, nhưng hiện nay không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Gia tộc Hoàng Phủ, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đám người thần bí, vương gia. Tả Tiểu Đa lầm bầm, sát khí trong mắt tích tụ thành thực chất, mà chút khác biệt đó chỉ giới hạn trong các chi tiết tiến hành hành động, không ảnh hưởng đến toàn cục. Mà tác dụng của năm người này, Tả Tiểu Đa đại khái có thể xác định được, bọn hắn là loại tay chân cao cấp, nghe lời theo mệnh lệnh của gia chủ. Nói là cao cấp cũng không phải, nhưng nếu nói là cấp thấp thì càng không đúng. Đại khái chính là lệ thuộc tuyệt đối vào cấp cao mới có thể điều khiển sai phái được đội ngũ kim bài và sức chiến đấu cao cấp. Mà người như vậy ở vương gia được gọi là tổ hành động. Cái tên này đúng là đẳng cấp. Đúng như cái tên của nó chỉ chịu trách nhiệm về hành động, chỉ phụ trách chuyện giết chóc. Nhưng nói đến tất cả các quyết sách, tổ chức, giải quyết, bọn hắn sẽ không tham gia. Nói một cách dễ hiểu hơn, đó là chủ nhân nói chuyện, thuộc hạ sẽ ra tay, thuộc hạ sẽ nghe theo mệnh lệnh, không quan tâm đến những việc khác. Mà tổ hành động như thế này ở vương gia không chỉ là một tổ, chỉ là giữa hai bên không lệ thuộc nhau, càng không hiểu rõ nhau, chỉ giới hạn trong việc biết đến sự tồn tại của nhau mà thôi. Mà sau khi xác định được chức năng, bọn họ lập tức thuộc về quá khứ. Từ nay về sau, ngoài trừ công việc đúng chức vụ của mình, những chuyện khác bọn hắn không cần quan tâm, càng không cần thăm dò. Trong đó phân công rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh, khiến Tả Tiểu Đa nghe mà da đầu phát run, cực kỳ sợ hãi. Ngoài tổ hành động, còn có tổ ám sát, tổ thôi thủ. Khoảnh khắc nghe thấy tên của tổ thôi thủ, Tả Tiểu Đa lại bất ngờ nhớ đến một chuyện xưa. Đó là chuyện cũ của Phó Hiệu trưởng Thạch Vân Phong của Cao Võ Tiềm Long. Mặc dù Hiệu Phó Thạch đã được sửa lại án sai, thanh danh cũng được làm sáng tỏ, thế nhưng bàn tay sau màn gây nên sóng gió trên mạng năm xưa lại không bị xa lưới. Mà nay trong thời điểm nhạy cảm này, cái tên được gọi là tổ thôi thủ của vương gia đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Tả Tiểu Đa. Huyết quang trong mắt của hắn lóe ra, hắn lờ mờ cảm thấy lần này có lẽ hắn đã tìm ra ngọn nguồn của vấn đề. Mà ngọn nguồn này lại là một thứ khổng lồ đã tồn tại hàng ngàn năm, thậm chí hàng chục ngàn năm, một thứ đã cắm rễ đất sâu trong cấp cao của nhân tộc tinh hồn. Đó là cao thủ phi thiên, những cường giả đứng đầu nhân tộc. Trong gia tộc của bọn hắn là còn phân thành rất nhiều nhóm nhỏ, chia thành chia loại, không phải là ít. Đó là khái niệm gì? Tuy rằng không phải loại thiên tài phi thiên được rèn luyện từ trong huyết chiến, nhưng cho dù là thiên tài phi thiên này thì vẫn là lực lượng đủ để khiến cho người khác kinh ngạc, không nói nên lời. Không nói những cái khác, nói ngay năm người trước mặt này, nếu như người tới không chỉ là năm người, chỉ cần hơn 10 người, mà đối phương không khinh địch, thì với điều kiện Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không chạy trốn, hai người không dám nói là sẽ thắng. Cho dù có thắng, e rằng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu như càng nhiều người tới thì sao? Đừng quên, vương gia không chỉ có tổ hành động, mà còn có tổ ám sát. Lực lượng chiến đấu cũng không thể nào khinh thường, lực sát thương lại càng lớn hơn. Khi cả đại lục huyết chiến ở Nhật Nguyệt Quang, vô số nam nhi nhiệt huyết vùi đầu đổ máu, một gia tộc lại che giấu một lực lượng mạnh như thế. Vương gia, một gia tộc thối nát như vậy, sao có thể tồn tại cho đến ngày nay? Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời hét to. Gia tộc thối nát. Ngay cả những người đang bị thẩm vấn, ánh mắt cũng lộ ra mỉa mai. Tả Tiểu Niệm thở dài một tiếng. Vương gia. Vương gia cũng không có tầm thường đâu. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Vương gia này có bối cảnh lớn gì sao? Tả Tiểu Niệm thở dài nhớ lại những thông tin liên quan đến vương gia trong cơ sở dữ liệu của Cửu Trùng Thiên Các. Dần dần trong lòng nàng cảm thấy vô cùng chán nản, thất vọng. Đà đà, vương gia, không phải là một gia tộc dễ đối phó như vậy đâu. Không dễ đối phó là thế nào? Vương gia không phải là một gia tộc bình thường. Nếu kẻ địch lần này của chúng ta là vương gia, vậy thì phải bàn bạc kỹ hơn. Tả Tiểu Niệm đè xuống nỗi hận trong lòng mình. Hiện tại ta chỉ ước có thể nhổ tận gốc Vương gia, nhưng mà việc này quả thực không thể hành động liều lĩnh được. Phải bàn bạc chắc chắn rồi mới hành động, không thể nào khinh thường. Tả Tiểu Đa không phục. Tại sao? Chẳng lẽ còn phải để một gia tộc như vậy tồn tại ư? Không phải là vậy. Tả Tiểu Niệm thở dài. Nói thế này đi, cho dù là trong các thế gia hiện tại, gia tộc đứng đầu là Du gia xảy ra chuyện, có Trích Tinh đế quân và Hữu Lộ thiên vương áp chế, có lẽ muốn xử lý thế nào thì còn có thể xử lý thế đó. Nhưng Vương gia lại có một đặc chất mà ngay cả gia tộc hạng nhất là Du gia cũng không có. Đặc chất gì mà lợi hại như vậy? Bởi vì năm xưa, trưởng bối của Vương gia đã từng hy sinh oanh liệt vì tương lai của cả đại lục. Tả Tiểu Niệm thở dài rồi nói tiếp. Công trạng này khiến người đời sau không thể không tưởng niệm, không thể coi như không thấy. Có công lao này ở trước mặt, muốn động đến Vương gia, e rằng nói thì dễ, làm mới là khó. Người là đang nói tới Vương Thiên Vương. Đúng. Vương gia là một thế gia đặc biệt mà tổ tiên từng xuất hiện Thiên Vương. Vốn dĩ Vương gia chỉ là một gia tộc hạng ba không có nổi tiếng. Nhưng sau khi cô Hồng Thiên Vương Vương Phi Hồng nổi lên, địa vị của Vương gia theo đó mà được nâng cao. Cô Hồng Thiên Vương Vương Phi Hồng là người cùng thời với Trích Tinh đế quân Ngự Tọa Tuần Thiên, gần như đều là tuyệt đỉnh cường giả kề vai sát cánh. Ngự Tọa và đế quân có thành tựu to lớn, sánh vai cùng Hồng Thủy Đại Vu và Lôi Đạo Nhân của Đạo Minh. Mà Vương Phi Hồng lại là thiên vương đứng đầu của đại lục tinh hồn năm xưa, cũng là vị thiên vương đầu tiên của tinh hồn, chỉ xếp dưới Ngự Tọa và đế quân. Khi đó, vì để đại lục tinh hồn có được một phần nhân tình lệnh, Ngự Tọa đế quân đã đối đầu với Đạo Minh Vu Minh. Hồng Thủy Đại Vu nói thẳng trước mặt rằng, cho dù nhân tình lệnh có cho đại lục tinh hồn một phần, nhưng đại lục tinh hồn có thật sự đủ thực lực, có thể đảm bảo được quy tắc và uy tín của nhân tình lệnh không? Nếu không, cho dù có nhân tình lệnh, thì cũng chỉ là một tờ giấy rỗng tuếch mà thôi. Ngụ ý chính là, muốn nhân tộc của đại lục tinh hồn phô bày được thực lực, dùng thực lực để chứng minh giá trị của bản thân, chấn nhiếp hai đại lục Vu đạo. Chỉ cần dám động đến thiên tài của chúng ta chắc chắn sẽ triển khai năng lực tuyệt đối để báo thù. Cho dù có mạnh như Hồng Thủy Đại Vu ngươi hay Lôi Đạo Nhân mạnh nhất Đạo Minh, cũng không thể nào ngăn cản được. Dù sao Hồng Thủy Đại Vu là trọng tài, nhưng trọng tài chỉ có thể phân xử trong tình huống cả hai bên đều có sức mạnh tương đương. Nếu như một con rồng khổng lồ có xung đột với một con kiến, vậy thì còn cần trọng tài sao? Đạo Minh Vu Minh, rất nhiều thiên vương cấp cao đều không đồng ý đại lục tinh hồn có nhân tình lệnh bao phủ. Vì thế một trận chiến ba bên đã xảy ra. Ngự Tọa đại nhân khiêu chiến Hồng Thủy Đại Vu, đế quân đánh Lôi Đạo Nhân của Đạo Minh. Nhưng mà những người khác không đủ sức để thách đấu cùng Đại Vu cùng mấy kiếm khác. Cho nên sau khi Ngự Tọa tranh thủ được đã quyết định mở ra một cuộc chiến của thiên vương. Chín trận quyết định tương lai của đại lục tinh hồn. Nhưng phía đại lục tinh hồn chỉ có ba người xuất chiến. Ngự Tọa đối với Hồng Thủy Đại Vu không cách nào phân thân. Đế quân đối với Lôi Đạo Nhân cũng không thể nào phân tâm được. Còn bảy trận chiến còn lại chỉ có thể do một mình Vương Thiên Vương chống đỡ thôi. Trận chiến đó là vị thiên vương đầu tiên của đại lục tinh hồn năm xưa, Vương Phi Hồng, chiến đấu với ý chí quyết tử. Trước khi ra trận, hắn nói với Ngự Tọa và đế quân rằng, trận chiến này ắt có hy sinh, không lấy máu tế trời xanh thì sao có thể có được thái bình. Hai người các ngươi chính là cột chống trời, không thể nào tổn thất. Nếu trận chiến này cần có người có đủ sức nặng chết đi, vậy ta chính là người đó. Nếu trong trận chiến này ta gặp điều không lành, vương gia sau lưng ta đành phải nhờ các huynh đệ chiếu cố. Vẻ mặt của Tả Tiểu Niệm nghiêm trọng, nói đến trận chiến năm xưa, trong lòng không khỏi kính trọng. Trận chiến đó, Vương Phi Hồng xuất chiến, một kiếm khiêu chiến Đạo Minh Vu Minh, thể hiện lập trường rõ ràng, bày tỏ sự không đồng ý dành cho thất đại thiên vương của danh sách nhân tình lệnh của đại lục tinh hồn. Trận chiến đó kiếm của Vương Phi Hồng chém thiết cốt thiên vương và chân hỏa thiên vương của Vu Minh, giết phi hà thiên vương của Đạo Minh, ba trận thắng ba. Nhưng sau ba trận chiến rốt cuộc cũng không tránh khỏi việc kiệt sức, không thể nào tiếp tục. Lúc đó Lôi Bạo Đại Vu của Vu Minh giận tím mặt, nghiêm lệnh huyết chiến thiên vương xuất chiến. Hơn nữa còn nói rằng, nếu như trận chiến này tình hồn lại thắng, thì chiến thắng được ấn định. Từ nay về sau, nhân tình lệnh sẽ có một phần của tinh hồn. Năm đó Ngự Tọa Đại Nhân giằng co cùng Hồng Thủy Đại Vu, đế quân kiềm chế lôi đạo của Đạo Minh. Bọn họ đều chiến đấu ở khoảng cách rất xa. Hơn nữa hai trận chiến này, cho dù là Ngự Tọa hay đế quân có liều mạng, thì cũng chỉ có thể đánh hòa mà thôi. Trong 9 trận chiến, Vương Thiên Vương đã thắng 3 trận rồi, chỉ cần thắng trận thứ 4 thì đại cục sẽ được định đoạt. Nhưng những người còn lại của tinh hồn, không ai có thể thắng được huyết chiến. Vương Phi Hồng Thiên Vương cười to xuất chiến, thong dong cười nói. Tinh hồn muôn thuở có tên tuổi của Vương Phi Hồng ta, quyết chiến cùng huyết chiến Thiên Vương. Vương Thiên Vương sao có thể không biết sức mình đã cạn, quyết đấu trực tiếp quyết định thì sẽ không là địch thủ của đối phương. Hắn đã sớm quyết tâm sử dụng chiêu thức cực đoan. Chiêu đầu tiên chính là đồng quy vô tận, dùng cách tự bạo để kéo huyết chiến Thiên Vương cùng chết. Trước khi chết, hắn chỉ để lại một tiếng rống to. Lôi Bạo, ngươi có giữ lời hứa hay không? Sau trận chiến này, Ngự Tọa Tuần Thiên và Hồng Thủy Đại Vu chiến ngang tay. Từ đó về sau, uy danh bất diệt. Trích Tinh Đế Quân cũng đánh ngang tay cùng người đứng đầu Đạo Minh. Kể từ đó về sau, trở thành truyền kỳ của tinh hồn. Hai vị vĩ nhân trở thành cột chống trời của đại lục tinh hồn. Nhân tình lệnh, bắt đầu từ thời điểm đó, cũng có một phần của đại lục tinh hồn. Cũng sau trận chiến ấy, mãi cho đến ngày hôm nay, trên bài vị mà mọi người ở đại lục tinh hồn cung phụng, vĩnh viễn có thêm một cái tên. Trước đó đều là cung phụng thần tài, thờ cúng thiên đế, táo quân, cung phụng thần tiên cứu khổ cứu nạn. Nhưng sau trận chiến đó, vĩnh viễn có thêm một cái tên, đó chính là Chiến Thần. Chiến Thần Cô Hồng Thiên Vương, Vương Phi Hồng. Tất cả vị thần mà nhân tộc tinh hồn thờ phụng đều tay không tất sắc. Chỉ có duy nhất trong tay chiến thần có một thanh kiếm, hơn nữa còn là một thanh bảo kiếm mà mũi kiếm hướng ra phía ngoài, là chiến thần vì tinh hồn, hồn thiên vĩnh viễn được gửi gắm. Người muốn đối phó cùng vương gia, tiêu diệt vương gia, vậy thì có khác gì đánh vỡ thần thoại chiến thần của tinh hồn, phá vỡ tượng thần mà tinh hồn cung phụng hàng ngàn, hàng vạn năm. Tả Tiểu Niệm hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Chuyện này không thể nào qua loa, phải cẩn thận xử lý. Tả Tiểu Đà nhèo mắt. Ta đương nhiên là tôn kính Vương Thiên Vương, đương nhiên cũng tôn kính Chiến Thần. Nhưng mà chẳng lẽ hậu duệ của anh hùng có thể tùy ý phạm tội mà không cần kiêng nể gì sao? Tả Tiểu Niệm lập tức á khẩu không trả lời được, bởi vì câu hỏi này căn bản không thể trả lời. Hành vi như thế của vương gia, độc ác như vậy, mưu đồ như thế, cho dù có trừng phạt thế nào cũng không đủ. Nhưng cho dù có thật sự nói về vấn đề này, e rằng cũng chỉ có người của thành Phượng Hoàng và những học sinh của nhị trung ở đó là lòng đầy căm phẫn mà thôi. Còn có rất nhiều quần chúng không liên quan đến mình thì lại nói ngược lại ngươi. Người ta đã cứu vớt cả một đại lục, hiện giờ chỉ giết một người của các ngươi, đào một ngôi mộ của các ngươi thì có đáng là gì? Chẳng lẽ các ngươi sẽ phủi sạch công lao cứu vớt cả đại lục của người ta chỉ vì một người, một ngôi mộ thôi sao? Đúng, việc bọn họ đào mới mộ nhà ngươi là điều không đúng. Nhưng có phải phần mộ của nhà ngươi đang cản trở việc gì đó hay không? Không thể không nói có những thời điểm có rất nhiều thứ không thể không kiêng dè. Cái gọi là có ơn báo ơn, có thù báo thù, khi đạt đến một độ cao nhất định, địa vị nhất định, liên lụy đến cấp cao nhất định, thì vĩnh viễn sẽ không làm được. Bởi vì có rất nhiều người sẽ xông ra cản trở ngươi. Mà những người ngăn cản ngươi thường sẽ thuộc phe công lý, hoặc ít nhất là trước mặt thế giới, đại diện cho phe chính nghĩa. Đây mới là sự bất đắc dĩ lớn nhất của con người. Đao không chém vào thân ngươi, ngươi đâu biết được bị đao cắt đau đớn như nào. Cho dù có ba hoa chích chòe đến đâu, thì cũng chỉ là lời một phía của ngươi, của cá nhân ngươi. Chân tướng đã rõ, tiếp đó tạm thời khó có thể nói đến tiếp theo. Tả Tiểu Đa chỉ đành tạm thời ngừng thẩm vấn, chỉ cảm thấy nỗi căm phẫn trong lòng khó mà tiêu tan. Nhìn thấy năm người này là hắn cảm thấy phẫn nộ đến mức ghê tởm. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm rời khỏi khu vực diệt không tháp. Nhưng hai người không trực tiếp quay lại thành Thượng Kinh, mà ngồi trong một nơi bí mật, sắc mặt nghiêm trọng chưa từng có, một lúc lâu không ai nói một câu. Vấn đề hiện nay không phải là ai thắng ai thua, mà là trực tiếp nâng lên thành có nên động tới hay không. Ta vẫn phải hành động. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tả Tiểu Đa chậm rãi nói. Không phải ta xúc động nhất thời, mà ta đã nghĩ kỹ rồi. Trước khi vào Thượng Kinh, ta đã từng nghĩ tới, nếu như là Hoàng đế Bệ Hạ giết thầy Tần, thì ta phải làm sao? Hành động chắc chắn thế nào? Thật sự, ta đã từng cân nhắc qua. Đôi mắt đẹp của Tả Tiểu Niệm nhìn sâu vào hắn. Vậy, sau khi ngươi cân nhắc, thì như nào? Tả Tiểu Đa cười thoải mái. Hoàng đế Bệ Hạ chưa từng dạy ta. Hoàng đế Bệ Hạ không phải là thầy của ta. Hắn chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi. Hắn cười thoải mái nhìn mây trắng lướt qua trên bầu trời, nhẹ giọng nói. Bất kể là trước khi ta đến hay là bây giờ, trong lòng ta cũng chỉ có một suy nghĩ. Thầy giáo của ta chắc chắn không thể chết một cách vô ích. Thế nên bất kể là ai mà đã giết thầy giáo của ta rồi, ta đều muốn báo thù. Ta không phải là một nhà lãnh đạo tài ba, cũng không phải là một vị tướng bản lĩnh, thậm chí còn không đủ để làm thống lĩnh một phương. Ta không thể bảo vệ một phương bình an, càng không thể trở thành chiến thần của đại lục. Cái gọi là thần thoại ngàn đời đối với ta, chẳng qua chỉ là thần thoại. Ta càng không có ý định trở thành cột trụ cho nhân loại, nhưng ta quả thật có thể làm được một chút. Tả Tiểu Đa vui vẻ cười. Người nào đối xử tốt với ta, thì ta đối xử tốt với người đó. Đây là chút việc mà ta có thể làm được. Ta không quan tâm hắn là hậu duệ của Trích Tinh Đế Quân hay là con trai của Hữu Lộ Thiên Vương, cháu trai của Ngự Tòa Tuần Thiên. Chỉ cần hắn chọc phải ta, nếu như hắn động đến ta. Đạo lý trong lòng ta chỉ có một, đúng sai cũng chỉ có một thôi. Tả Tiểu Đa rất bình tĩnh nói. Thầy Tần Phương Dương đối với ta ân trọng như núi, vì ta mà hắn mới chết, ta phải báo thù cho hắn. Người nào giết hắn sẽ phải trả giá thật đắt. Lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt, dù cho bỏ ra tâm huyết cả đời cũng vì đại lục tinh hồn, thì vẫn là ân nhân của ta, là sư đoàn trưởng mà ta tôn kính nhất. Kẻ muốn đào mộ nàng chính là kẻ thù không đội trời chung của ta. Bất kể vương gia có lê lịch như nào, có huy hoàng ra sao, hay là bản thân là đại diện của chính nghĩa, chỉ cần làm ra chuyện này, ta sẽ không có nhân nhượng, càng không từ bỏ ý đồ. Ta chính là một người đơn giản như vậy thôi. Một người ích kỷ gây chuyện, làm tổn hại đến đại cục. Tả Tiểu Đa cười vô cùng sáng lạn. Thế cho nên, không cần thiết phải có bất kỳ băn khoăn nào. Tất cả mọi chuyện cứ làm theo trái tim mách bảo. Đôi mắt đẹp của Tả Tiểu Niệm xẹt qua tia sáng. Vậy thì... Không có vậy thì gì cả. Chiến thần chúng ta cần phải tôn trọng, nhưng vương gia thì ta vẫn muốn giết. Ta sẽ không vì vương gia làm chuyện ác mà không tôn kính chiến thần, nhưng cũng sẽ không bởi vì tôn kính chiến thần mà bỏ qua tội ác của vương gia. Tả Tiểu Đa nhẹ giọng nói, ta tin rằng nếu như hiện nay tiền bối Vương Phi Hồng còn sống, có lẽ người đầu tiên rút kiếm chính là hắn. Tả Tiểu Niệm im lặng không nói, nhưng đôi mắt nàng sáng rực. Đột nhiên nàng cảm thấy tiểu cẩu đát bây giờ vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức nàng rất muốn lao vào trong lòng hắn, ôm lấy hắn mà khen. Giỏi quá đi, thật sự là quá ngầu. Đúng lúc này, Tả Tiểu Đa hơi sửng sốt, điện thoại di động đột nhiên rung, là Hồ Nhược Vân gửi tin nhắn. Người đang ở đâu? Tả Tiểu Đa nhìn mấy chữ kia, ánh mắt lập tức trở nên u ám, dùng mắt thường cũng có thể thấy. Có chuyện rồi. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trái tim của mình đã bị mây đen trên bầu trời bao phủ hoàn toàn. Đôi lông mày xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm cũng lập tức dựng lên. Tin tức này kết hợp với thông tin khi trước tra hỏi, hai người không hỏi, cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Hồ Nhược Vân gửi tin nhắn tới. Từ khi Tả Tiểu Đa rời khỏi thành Phượng Hoàng tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng nhận được bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào do Hồ Nhược Vân chủ động gọi tới. Hồ Nhược Vân cực kỳ yêu thích Tả Tiểu Đa, hoàn toàn giống như trước, từ đầu tới cuối đều vậy. Nhưng Hồ Nhược Vân biết rõ Tả Tiểu Đa là võ giả. Thời điểm chiến đấu, một cuộc điện thoại không đúng lúc có thể chôn vùi tính mạng của Tả Tiểu Đa. Cho nên, mặc dù trong lòng nàng lúc nào cũng nhớ Tả Tiểu Đa, nhưng nàng chưa từng chủ động gọi hay nhắn tin cho hắn một lần nào. Nàng thà rằng bản thân nhớ đến Gia Diết, cũng không muốn gây ra bất kỳ phiền toái và rắc rối nào cho Tả Tiểu Đa. Nhưng mà lúc này, Hồ Nhược Vân lại gửi tin nhắn tới. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, bấm số, gọi lại. Bên phía thành Phượng Hoàng, Hồ Nhược Vân đang đứng ở phượng hồi đầu, trước mộ của Hà Viên Nguyệt với khuôn mặt tràn đầy tức giận. Mộ của Hà Viên Nguyệt lúc này đã biến thành một cái hố to, ngay cả bia mộ cũng bị chém thành nhiều mảnh. Tất cả những thứ được chôn cùng ban đầu bây giờ đã biến thành một đống hỗn độn trên mặt đất. Rất nhiều bảo bối đều đã không cánh mà bay. Vị lão hiệu trưởng đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đại lục, sau khi chết lại không được yên bình. Trên một tảng đá núi có khắc hai câu. Gió thượng kinh đã nổi lên, người chết có liên quan gì? Hai câu ngắn gọn nhưng đã giải thích rõ ràng động cơ của vụ việc này. Là bởi vì liên quan đến ván cờ hoặc chuyện gì đó của cấp cao ở thượng kinh. Đám người Hồ Nhược Vân, Lý Trường Giang, La Liệt, Tôn Phong Hầu, Tưởng Trường Bân, nét mặt trắng bệch đứng ở đây, tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Bọn họ nhìn chăm chăm vào ngôi mộ đã biến thành cái hố to, ánh mắt tràn đầy sự tức giận, không thể nào tin. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Loại chuyện tán tận lương tâm này không ngờ lại xảy ra giữa ban ngày ban mặt. Hơn nữa, kẻ thủ ác còn công khai để lại lời nhắn. Tưởng Trường Bân gục đầu xuống đầu tiên, ngửa mặt lên trời thét lớn. Mẹ kiếp, thượng kinh, con mẹ nhà ngươi, định mệnh tổ tông nhà ngươi. Vô số từ ngữ thô tục cuồn cuộn tuôn ra như nước sông từ miệng hai vị cục trưởng Tưởng Trường Bân và Tôn Phong Hầu. Một bên rơi lệ, một bên điên cuồng mắng, chỉ cảm thấy trái tim trong nháy mắt bị cắt vụn. Tôn Phong Hầu và Tưởng Trường Bân quỳ trên mặt đất phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi, căm uất đến mức nước mắt giàn giụa, đau lòng tự trách, oán hận bản thân vô dụng, chỉ cảm thấy cả người sắp nổ tung. Kể từ sau khi lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt qua đời, bất kể là gặp chuyện vui vẻ, chuyện phiền lòng hay chuyện khó giải quyết, bất kể là gặp khó khăn trong công việc hay là vấn đề trong gia đình, hai người cũng sẽ theo thói quen đi tới trước mộ Hà Viên Nguyệt để dốc bầu tâm sự. Giống như người thầy của mình vẫn còn sống, trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp, lắng nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng hôm nay, ngay cả mộ của người thầy ấy cũng bị người ta đào lên. Hai người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trong khoảnh khắc đó có cảm giác như trời đất sắp sập. Và trái tim cũng tan nát, vị trí từng ấm áp nhất trong lòng đã biến thành băng. Một cảm giác tự trách, bản thân vô cùng sâu sắc, đột nhiên tràn ngập trong lòng. Ta còn có tác dụng gì đây? Ngày ngày ta ở đây thăm mộ cô giáo, mà mộ của cô giáo cũng đã bị người ta phá hoại rồi. Chẳng lẽ ngày nào ta cũng đến đây chỉ vì kêu khổ hay sao? Ngay cả mộ của cô giáo mà ta cũng không bảo vệ được. Còn nói gì đến việc làm quan phụ mẫu tạo phúc cho dân? Còn nói gì đến việc bảo vệ một phương bình an? Đây không phải là trò cười sao? Cô giáo cả đời vì dân vì nước, vì tương lai của nhân tộc, đã dốc hết tâm huyết. Hôm nay lại có người phá hủy mộ phần của người sau khi nàng trăm tuổi. Tôn Phong Hầu hai mắt đỏ hồng nhìn trời mà thét. Ông trời, làm người tốt thì thế nào? Làm người xấu thì ra sao? Người có bao giờ mở mắt ra nhìn không? Người có bao giờ trừng phạt kẻ xấu chưa? Người có từng khen người tốt bao giờ chưa? Vì dân vì nước thì sao? Sau khi chết, chẳng phải vẫn bị phơi thây ngoài nơi hoang dã, không được yên ổn ư? Tội ác tày trời thì thế nào? Khi còn sống, không phải vẫn sống một cuộc đời vinh hoa phú quý, hưởng thụ xa hoa sao? Người là trời, nhưng người cũng phải công bằng chứ. Người phải công bằng một chút chứ. Tại sao lại như này? Tất cả những người ở đây, tất cả mọi người, trong lòng đều sụp đổ hoàn toàn. Thượng kinh! Con mẹ ngươi, thượng kinh! Tưởng Trường Bân cực kỳ phẫn nộ, hắn chảy nước mắt, lấy điện thoại ra gọi điện cho ông cụ. Ta không muốn chờ ở thành Phượng Hoàng nữa, ta muốn thăng quan phát tài. Người nghĩ cách, điều ta đến thượng kinh đi. Bên kia, tổng cục trưởng Tưởng gần như chết đứng, hắn gào lên một tiếng. Con mẹ ngươi! Ngươi đang nói nhảm gì? Ta mặc kệ nói nhảm hay không, dù sao, ta muốn được điều đến thượng kinh. Hơn nữa phải có thực quyền. Ta muốn làm quan to. Ta nói, ta không muốn đến Thượng Kinh nắm thực quyền. Cũng không được. Bảo ta điều ngươi qua sao? Ngươi nghĩ cách đi, nhất định phải nghĩ cách cho ông đây. Ngươi ông đây với ai? Ngươi có tin ta đánh chết tên chó đẻ nhà ngươi không? Cứ việc đi, dù sao ta cũng phải đến Thượng Kinh. Cạch, điện thoại bị cúp. Tưởng Trường Bân vẫn còn đang la to. Ông đây muốn đi Thượng Kinh. Ông đây muốn đi Thượng Kinh. Ông đây muốn báo thù cho cô giáo. Ngay vào lúc này, điện thoại của Hồ Nhược Vân vang lên. Tả Tiểu Đa gọi. Là Tả Tiểu Đa gọi điện thoại tới. Hồ Nhược Vân thở dài. Tin nhắn mà mình gửi kia đã khiến Tả Tiểu Đa cảm giác không bình thường rồi. Thế nên, hắn lập tức gọi lại ngay. Hồ Nhược Vân ho khan một tiếng, cầm điện thoại cách xa hơn 100 mét mới bắt máy, dịu dàng nói. Tiểu Đa à? Giọng của Tả Tiểu Đa truyền đến. Hồ Sư, ngài nhắn tin cho ta, nhất định là có chuyện gì rồi đúng chứ? Hồ Nhược Vân im lặng một chút, sau nó nói. Không có. Trong điện thoại, giọng của Tả Tiểu Đa nặng nề. Hồ Sư à, có phải mộ phần của lão hiệu trưởng đã bị phá hủy rồi đúng chứ? Giọng nói này ngay cả Hồ Nhược Vân nghe cũng cảm thấy buồn rười rượi, một cảm giác lạnh lẽo không thể nào giải thích. Hồ Nhược Vân lập tức sửng sốt. Làm sao mà người biết? Người đang ở thành Phượng Hoàng ư? Nàng xoay người như gió lốc, ánh mắt nghi ngờ hoảng sợ. Chẳng lẽ Tả Tiểu Đa cũng ở đây? Nhưng mà nhìn quanh một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tả Tiểu Đa. Nhưng câu nói kia của Hồ Nhược Vân đã lập tức làm lộ rất nhiều thứ. Tả Tiểu Đa ở bên kia trong nháy mắt đã hiểu hết. Sau khi im lặng một lúc lâu, hắn mới khàn giọng nói. Hồ Sư, phiền người chụp cho ta bức ảnh tình trạng ngôi mộ bị phá hủy của lão hiệu trưởng, cho ta xem một chút. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, bị đè nén, thế cho nên cũng không muốn nói chuyện. Nói xong câu đó, hắn lặng yên cúp máy, sững sờ ngơ ngác. Dáng vẻ Hàn Viên Nguyệt xuất hiện trong lòng, giống như đang đứng trước mặt mình, nhìn mình dịu dàng hiền hậu. Nàng đang chậm rãi nói. Ta hy vọng nhà của ta không bị phá hủy. Ta hy vọng nước của ta. Tả Tiểu Đa mạnh mẽ nhắm mắt, quai hàm bành ra bởi vì nghiến răng. Hắn hít thật sâu, thở ra từng ngụm lớn. Hắn không nói một câu nào. Lúc trước nghe được ý định của đối phương, Tả Tiểu Đa tức giận gào thét, gần như không khống chế được tâm trạng. Nhưng sau khi xác định chuyện này, hắn ngược lại không muốn nói một chữ nào. Không cần thiết phải nói. Lão hiệu trưởng trên trời có linh thiêng, điều nàng muốn nhìn thấy không phải là cơn thịnh nộ bất lực, gào thét vô dụng. Chuyện này từ khi bắt đầu đã không có chỗ để cứu vãn nữa rồi. Cúi đầu khẽ thở dài. Đời này có bao nhiêu tiếc nuối. Lời yêu thương tràn ngập khắp ngân hà. Gió xuân hoa nở toàn thiên hạ. Vạn năm sử sách còn khắc ghi. Đây là bài thơ mình gửi cho Hà Viên Nguyệt. Cũng là bài thơ mà Hà Viên Nguyệt đã nói muốn khắc lên bia mộ. Cuối cùng, nó cũng thật sự được khắc lên bia mộ. Mà hôm nay, ngôi mộ nàng đã bị phá. Tả Tiểu Đa lại cúi đầu đọc nó ra. Mỗi một chữ được đọc ra, hơi thở u ám trên người Tả Tiểu Đa lại tăng thêm một phần. Đến khi đọc hết ba chữ cuối yếu ớt như tơ nhện, nhưng một loại hơi thở u ám khủng bố càng ngày càng nghiêm trọng. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Thiêu đốt khiến hắn vô cùng khó chịu. Bên kia, suy nghĩ của Hồ Nhược Vân thay đổi rất nhanh. Có lòng muốn nói điều gì, muốn khuyên giải an ủi mấy câu. Nhưng Tả Tiểu Đa bên kia đã cúp máy. Hồ Nhược Vân cầm điện thoại di động đứng ngẩn người một lúc không nói gì. Tả Tiểu Đa nói là muốn xem. Chụp mấy tấm ảnh tình hình bên này gửi cho hắn. Hồ Nhược Vân quay đầu nhìn chồng mình. Ngôi mộ, theo truyền thống không thể chụp ảnh ngôi mộ, bia mộ. Trong chuyện này có điều kiêng kỵ rất lớn. Nhưng Tả Tiểu Đa lúc này lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hồ Nhược Vân nhìn chồng mình. Người đừng quên, Tả Tiểu Đa chính là người thừa kế vòng khí thuật của lão hiệu trưởng, mà bản thân hắn rất giỏi về phong thủy và tướng pháp. Điều kiêng kỵ trong chuyện này bất kể kẻ nào cũng có thể không hiểu, nhưng Tả Tiểu Đa tuyệt đối sẽ không thể không hiểu được. Nếu hôm nay hắn nói muốn chụp, vậy thì cứ chụp cho hắn xem đi. Bởi vì mới vừa rồi, ngay khi nói chuyện điện thoại, ta căn bản không hề nói đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng rõ ràng là Tả Tiểu Đa bên kia đã biết, hơn nữa còn biết rất rõ, thế nên mới muốn nhìn xem. Điều này cho thấy Tả Tiểu Đa đã biết nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Vậy nên cứ chụp cho hắn đi. Được. Một bộ ảnh chụp từ trên xuống dưới, từ các phương hướng, bối cảnh, bao gồm cả cảnh từ trên cao xuống, bao gồm toàn cảnh núi rừng, tất cả đều được Hồ Nhược Vân chụp cẩn thận. Sau khi nàng xác nhận không có gì sai sót mới gửi ảnh đi. Sau đó một danh sách và thông tin liên lạc được đính kèm, có của mình, Lý Trường Giang, Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu. Không lâu, chỉ vài giây sau, Tả Tiểu Đa gửi tin nhắn đến. Lam Thư đâu rồi? Thời gian trước, không hiểu sao Lam Thư đã đi rồi. Hồ Nhật Vân soạn tin nhắn trong lòng càng không hiểu tại sao. Tại sao Lam Thư lại muốn đi chứ? Không phải là nàng nên trông coi mộ phần của lão hiệu trưởng sao? Sao lại đột nhiên đi rồi? Thậm chí còn đi mà chẳng nói lời nào. Chẳng qua trong lòng Hồ Nhược Vân ngoài nghi ngờ ra thì còn cảm thấy rất may mắn. May mà Lam Thư đã rời khỏi đây trước. Nếu không, khi kẻ địch tới phá hủy ngôi mộ mà Lam Thư trông coi, vậy thì nhất định Lam Thư khó thoát khỏi cái chết. Lần này đột nhiên rời khỏi nhưng lại tránh được cái chết. Còn việc có thể nào Lam Thư cấu kết cùng kẻ địch làm chuyện này hay không? Hồ Nhược Vân chưa từng nghĩ tới. Cho dù bản thân mình có cấu kết với người khác, phá hủy mộ phần của lão hiệu trưởng, thì Lam Thư cũng không thể nào làm chuyện này. Ta hiểu rồi. Tả Tiểu Đa nhắn tin. Hồ sư an tâm, không có chuyện của mọi người. Bây giờ tuyệt đối không được hành động liều lĩnh. Hung thủ là người Thượng Kinh, lý lịch thâm sâu. Hơn nữa hiện nay, bọn chúng đã quay lại Thượng Kinh rồi. Ta đang đọ sức với bọn chúng. Trong lòng của Hồ Nhược Vân chợt nhói đau, vội vàng gửi hai chữ, cẩn thận. Sau đó nàng không trả lời lại nữa, trong lòng oán trách. Đứa nhỏ này quá không biết nặng nhẹ, đang đọ sức cùng kẻ địch mà còn nhắn tin, gọi điện thoại. Người trẻ tuổi đúng là khiến cho người ta không có an tâm. Tả Tiểu Đa để điện thoại xuống, sắc mặt u ám. Sau tin đó, mấy người Hồ Nhược Vân chắc chắn sẽ không ở lại thành Phượng Hoàng tìm kiếm hung thủ. Chỉ cần bọn họ không làm bừa, hệ số an toàn sẽ lớn hơn rất nhiều. Lực lượng của đối phương quá là mạnh. Bất cứ một vị quy huyền nào cũng có thể quét sạch nhị trung, trực tiếp diệt môn. Đừng nói là vô cùng có khả năng là tu giả phi thiên, hơn nữa còn không chỉ có một người. Nhỡ đâu bị đám người Hồ Nhược Vân phát hiện ra điều gì, vậy thì nhất định sẽ dẫn tới một loạt sự hy sinh thảm thiết. Mà bây giờ những gì đã mất khiến Tả Tiểu Đa không thể chịu đựng nổi. Có chuyện gì? Tả Tiểu Niệm mặt trầm như nước, một luồng sát khí chưa từng có từ trước đến nay toát ra từ người nàng. Có phải là mộ phần của lão hiệu trưởng đã bị phá hủy rồi không? Tả Tiểu Đa im lặng một chút rồi trầm giọng nói. Đúng vậy. Hắn mở điện thoại cho Tả Tiểu Niệm xem những tấm ảnh mà Hồ Nhược Vân gửi tới. Hàng chục bức hình chắp vá lại tình trạng bên kia, hiện rõ một đống hỗn độn, mấy cái hố to, tấm bia đá vỡ tan tành. Tấm bia đá bị đổ một bên đã vỡ nát. Chỉ có một phần duy nhất còn nguyên vẹn, phía trên đó chỉ có một câu: gió xuân hoa nở khắp thiên hạ. Mà phần còn trọn vẹn duy nhất có khắc câu này, trong ánh mắt của Tả Tiểu Đa, nó lại chói mắt đến khó tả. Gió xuân hoa nở khắp thiên hạ. Khắp thiên hạ, thế thì sao? Chẳng phải là ngay cả mộ của ngươi cũng bị người ta đào lên ư? Đã chết rồi mà vẫn không thể bình yên. Nói gì đến chuyện vạn năm sử sách còn khắc ghi. Ngay cả 2 năm còn chưa qua được, thì xương đã bị nghiền thành tro rồi. Thật là một cảnh tượng trớ trêu. Cho đến khi nhìn thấy 12 chữ trên tảng đá, trái tim của Tả Tiểu Đa lại càng đau nhói. Mấy chữ khiến đồng tử của hắn co rút, giống như bị kim châm. Gió Thượng Kinh đã nổi, người chết có liên quan gì? Hai mắt của Tả Tiểu Đa đỏ bừng, trong cổ họng phát ra tiếng khó hiểu. Sự tức giận giờ phút này đã lên đến cực điểm. Vương gia, trâu bò như vậy sao? Vậy thì chúng ta cứ từ từ mà chơi. Ta sẽ chơi với các ngươi, chơi cho tới cùng. Vậy chúng ta cứ từ từ mà chơi. Ta vốn muốn giết người là xong. Có điều hiện nay, ta có chút không thỏa mãn. Tả Tiểu Đa cười lạnh. Đã như vậy, chúng ta sẽ chơi toàn diện. Hy vọng các người có thể chơi được. Ngón tay của hắn lướt như bay, bắt đầu gõ chữ trên điện thoại di động. Khoảng 2 tiếng sau, một bản báo cáo hàng chục ngàn từ đã được Tả Tiểu Đa viết xong. Sau đó cùng với những bức ảnh, tất cả được đóng gói rồi gửi cho công ty Tả Soái. Với tư cách là Big Boss, trực tiếp phát lệnh tử thủ. Dừng tất cả những động tác khác, toàn lực triển khai hành động. Thanh thế trên mạng, tạo dựng càng lớn càng tốt. Ta muốn cả thiên hạ đều biết chuyện này. Bên trong báo cáo, Tả Tiểu Đa không hề kiêng kỵ, trực tiếp chỉ ra đối tượng tình nghi, Thượng Kinh Vương Gia. 80 năm vất vả, cuối cùng cũng tán cây xanh thành bóng, học trò khắp thiên hạ, 40 năm trụ tính. Cuối cùng, phượng mạch xung hồn, tinh hồn hưng thịnh. Một vị lão nhân đáng tôn kính như vậy, cả một đời cẩn trọng, tất cả những gì có được, tâm huyết cả đời, đều dành toàn bộ cho học sinh, cho tinh hồn. Vậy mà sau khi chết, sau khi đạt được chiến công hiển hách, danh tiếng lừng lẫy, ngay cả mộ phần cũng bị phá hủy đi. Thử hỏi, vương gia của Thượng Kinh, hậu duệ của chiến thần ngang ngược càn rỡ như vậy sao? Danh tiếng của chiến thần đã bảo vệ gia tộc các người hơn 10.000 năm. Chiến công của chiến thần có thể bảo vệ con cháu vạn nghìn, vạn thế nghìn thu, công hầu vạn đại. Nhưng có thể xóa sạch tất cả những bất lương, phát rồ mất trí đến mức này sao? Người đời thường nói trời xanh có mắt. Vậy hôm nay, Viêm Võ Đế Quốc, Thương Thiên Chi Nhãn ở nơi đâu? Đây là tất cả những đãi ngộ nên có của một vị lão nhân học trò khắp thiên hạ sao? Là kết quả nên có được ư? Thử hỏi, linh hồn linh thiêng dưới cửu tuyền sao có thể an nghỉ? Có khi nào người sẽ cảm thấy hối hận và không đáng vì những chuyện mình đã làm khi còn sống hay không? Trong lòng Tả Tiểu Đa tràn đầy phẫn nộ, suy nghĩ tuôn ra giống như được thần trợ giúp, chớp mắt đã thành. Tả Tiểu Niệm vẫn nhìn hắn viết, nhìn hắn gửi đi, nàng không khỏi có chút khó hiểu. Tiểu Đa à, người muốn khơi mào cuộc chiến dư luận trước sao? Tả Tiểu Đa ngừng tay rồi thản nhiên nói. Vương gia không phải là một đối thủ nhỏ. Với lực lượng của ta và ngươi, không thể nào bóp chết được. Muốn báo thù, muốn trực tiếp giết sạch. Chúng ta chưa chắc đã làm được. Nếu muốn báo thù, vậy thì tức giận, nhưng nhất định phải bình tĩnh, không thể nào kích động. Một khi đã kích động, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị chôn vùi trong đó. Như vậy thì lại chẳng có ai báo thù rồi. Hơn nữa vì vinh quang chiến thần của tổ tiên vương gia, cấp cao của đại lục chưa chắc đã đứng về phía chúng ta. Lời này nên hiểu như nào? Tả Tiểu Niệm không có hiểu hỏi. Tả Tiểu Đa cười lạnh nói. Vương gia làm điều ngang ngược, mất hết nhân tính. Trong nhiều năm như vậy chắc chắn là có chuyện xấu bên ngoài. Đại lục có nhiều tuần tra sứ, sao có thể không biết. Nhưng mà cho đến bây giờ, vương gia vẫn đứng vững. Là tại sao? Chính là câu nói cuối cùng của Vương Thiên Vương kia đã có tác dụng. Tả Tiểu Đa hít một hơi rồi nói. Đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác, không trách đám người cấp cao này. Nếu đổi lại ta là bọn hắn, nếu như Lý Thành Long, Long Vũ Sinh chết vì ta, chết vì muôn dân đại lục, hy sinh oanh liệt, vậy thì trăm ngàn năm sau, nếu hậu duệ của bọn hắn có làm chuyện sai trái, e rằng ta cũng không thể nào công chính nghiêm minh. Có khả năng ta sẽ khoanh tay đứng nhìn, hoặc là âm thầm ra tay, nhưng chắc chắn sẽ không làm những chuyện diệt gia tộc của huynh đệ được. Cho dù cuối cùng, khi hậu duệ của bọn hắn đi tới bước đường cùng, cũng tuyệt đối không tìm thấy ta. Bởi vì nếu ta giúp bọn hắn thì có lỗi với người mà bọn hắn hại chết. Còn không giúp thì sẽ có lỗi với những huynh đệ năm xưa. Thế nên ta chỉ có thể mất tích, trốn tránh, mà sẽ không phá vỡ bất kỳ sự cân bằng nào trong chuyện này. Đó là điều đương nhiên, đó mới chính là gốc rễ của vương gia. Nhưng hiểu là một chuyện, hiện nay chúng ta làm thế nào thì là chuyện khác. Nếu như bàn bạc kỹ hơn, với thực lực của chúng ta tạm thời không có hạ gục được, vậy thì dĩ nhiên chỉ có thể công kích toàn diện, khơi dậy dư luận, khiến người ta ghét bỏ vương gia chỉ là một mặt. Mặt khác là kêu gọi những người có chung mối thù. Chỉ cần sử dụng thật tốt lực lượng này là có thể khơi dậy sự đồng tình của toàn bộ học sinh của các học viện ở tinh hồn. Nếu quả thật, toàn bộ học sinh và giáo viên của toàn bộ đại lục đều chống lại, thì khi đó vương gia không chết cũng phải chết. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, người khác có thể dùng dư luận đến bức tử Hiệu Phó Thạch. Chẳng lẽ ta không thể dùng thủ đoạn tương tự để giết vương gia sao? Nói không chừng, tổ thôi thủ này của vương gia mới thật sự là thủ phạm giết chết Hiệu Phó Thạch. Tả Tiểu Niệm gật đầu, có chút bội phục. Ta không nghĩ được sâu như vậy, ta còn tưởng rằng trong lúc tức giận, người muốn nghĩ ra một chiêu khiến người ta kinh tởm mà thôi. Tả Tiểu Đa hơi đổ mồ hôi. Nhưng mà kinh tởm bọn hắn thì có lợi ích gì? Chuyện thì cần phải làm từng bước, bởi vì điều mà ta băn khoăn là vương gia có nhiều đội ngũ phi thiên như vậy, sợ rằng cấp cao nhất định sẽ có hợp đạo, thậm chí là hợp đạo đỉnh phong. Thậm chí cấp bậc cao hơn cũng không phải là không có. Mà lực lượng như vậy, chúng ta còn lâu mới trở thành đối thủ được. Thế cho nên mới phải liều mạng, nghĩ cách ở khắp mọi mặt. Tả Tiểu Đa thở dài nói tiếp. Nếu hiện nay ta chắc chắn có thể giết chết bọn hắn chỉ bằng hai chùy, thì sao ta còn nhẫn nại mà làm gì? Cho dù là hoàng cung, ta cũng sớm đập cho nát rồi. Thì ra, ngươi cũng không có ngốc. Tả Tiểu Niệm cười chế nhạo một câu. Ngay sau đó đôi mày thanh tú cau lại, trong lòng cẩn thận tính toán lực lượng của vương gia. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy nó quá là khổng lồ. Vương gia cũng không phải là không thể dao động, lại càng không phải là vô địch. Nhưng mà bùa hộ mệnh lớn nhất bây giờ của vương gia, đó chính là hậu duệ của chiến thần. Con bài này khiến cho rất nhiều cường giả, không phải là không muốn đối phó bọn hắn, mà là không thể nào đối phó. Đây mới thật sự là bùa hộ mệnh. Tả Tiểu Niệm bây giờ chỉ đang nghĩ tới một chuyện. Vương gia đã làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ không biết sẽ gặp phải nguy cơ thân bại danh liệt hay sao? Đây là điều chắc chắn. Chỉ cần chuyện này vỡ lỡ, vương gia nhất định sẽ bị ngàn người chỉ trích. Mà loại chuyện đào mộ này còn để lại đầu mối. Cho dù không có Tả Tiểu Đa hiện tại xác định mục tiêu, chỉ cần những người muốn báo thù đến kinh thành, thì đại khái đều có thể điều tra ra được vương gia. Mà lão tiền bối học trò trải khắp thiên hạ, lực lượng này chắc chắn rất khủng bố. Cũng là nói việc vương gia bị vạch trần là điều tất nhiên, khả năng ít nhất phải là 80%. Việc này một gia tộc lớn như vương gia không thể nào không nghĩ ra. Nhưng mà nếu vương gia có thể nghĩ tới mà vẫn làm, không tiếc bất cứ giá nào để bức ép Tả Tiểu Đa đi tới Thượng Kinh, vậy thì chứng tỏ tầm quan trọng của Tả Tiểu Đa trong một kế hoạch nào đó của vương gia rồi. Mà tính quan trọng như thế thì càng cho thấy tình hình nguy hiểm của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm không nhịn được mà dồn sát vào người Tả Tiểu Đa, cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn. Trong lòng nàng cảm thấy bình yên, nàng quyết định tuyệt đối sẽ không rời khỏi người Tả Tiểu Đa dù là nửa bước. Kết thúc tập 268 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.